Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1338, giết chết Chí Tôn. Hai càng cầu thanh, Smiley, vạn lôi Chí Tôn như bị sét đánh, cả người đều chỗ cùng mộng bức trạng thái. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mới mình bị đùa bỡn tràng cảnh, lại bị đáng chết kia hỗn đản đi qua nạp quang tiên kính ghi chép xuống. Càng không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên như vậy độc ác, lại muốn bả, đem, ghi chép xuống tràng cảnh thác ấn ngàn vạn phần, còn muốn dùng để bán cái giá rất lớn. Chuyện này, đây hoàn toàn là cầm danh dự của mình, tới giành quyền lợi a. Quỳnh Vi Tiên Tôn thần sắc khẽ động, ý thức được vạn lôi Chí Tôn trạng thái tinh thần không đúng. Lập tức hung hãn xuất thủ, nàng chuôi này cửu phẩm tiên kiếm trong nháy mắt đánh ra. Nhìn như xốc xếch kiếm chiêu, lại tràn đầy đặc thù kiếm đạo vận vị, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bả, đem, vạn lôi Chí Tôn một cánh tay chém rụng, cắn giết, vô ảnh. Diệt thần nguyền rủa, hơn 10 vị đại la kim tiên cũng dồn dập phát động sắc bén công kích, nhất là ở đường tu bày mưu đặt kế phía dưới. Hắc sát độc hạt càng là huyễn hóa ra bản thể, theo tàn ảnh lóe lên, bén nhọn kia vĩ câu đâm thủng vạn lôi Chí Tôn cái mông. Ngạnh sinh sinh xé bỏ một khối huyết nhục, tốt cơ hội a. Đường tu đứng ở mấy vạn mét bên ngoài, một viên độc đan bị hắn lặng yên không tiếng động bóp nát. Đồng thời ở hỗn độn chi lực chuyển vận xuống, vô sắc vô vị độc khí thần tốc đầy vạn lôi Chí Tôn chỗ ở khu vực. Cút ngay cho ta, vạn lôi Chí Tôn đánh bay hãn hải quân chủ cùng thiên khung đại tôn. Bản mệnh tiên kiếm trong nháy mắt theo thiên chúng thạch quái phần bụng xuyên thấu. Ở thiên chúng thạch quái giữa tiếng kêu gào thê thảm, một quyền lại công kích ở hỏa ma sư ngực, chỉ là trong nháy mắt công phu, bốn vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả liền đụng phải vạn lôi Chí Tôn trọng thương. Thế nhưng, thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, bởi vì những người khác công kích, hắn căn bản là không có biện pháp tránh né, chỉ có thể bằng vào cường hãn khí lực cường độ, hiểm hiểm né qua chỗ yếu hại bộ vị. Phún huyết bị đánh bay, phá, bay ngược chung, vạn lôi Chí Tôn trong miệng bắn nhanh ra một cái hình thoi tiên khí. Hung hăng đánh vào cửu khúc liên hoàn trận phía trên, theo không khí một hồi sao động, cửu khúc liên hoàn trận miễn cưỡng tiếp nhận được vạn lôi Chí Tôn điên cuồng một kích. Ngàn sợi quấn, thiêu, một cái mắt thường không nhìn thấy trong suốt sợi tơ, trong nháy mắt quấn chặt lấy vạn lôi Chí Tôn chân trần. Ở Quỳnh Vi Tiên Tôn quát ra bốn chữ về sau, trong suốt sợi tơ tức thì cháy hừng hực. Đó là ác nghiệp chân hỏa. Quỳnh Vi Tiên Tôn đã từng chém giết tính bằng đơn vị hàng nghìn địch nhân, thu chính hắn nhóm trên người tâm hỏa, cuối cùng luyện chế mà thành khủng bố tiên bảo. Hỗn đàn, vạn lôi Chí Tôn phẫn nộ rít gào, muốn điều khiển bản mệnh tiên kiếm chặt đứt hỏa tuyến, nhưng còn lại người điên cuồng công kích lệnh hắn căn bản là không có biện pháp rút về bản mệnh. Tiên kiếm, đang ở hắn gầm thét đồng thời, bỗng nhiên trái tim kia như rơi vào hầm băng, trong lòng dâng lên càng thêm nguy cơ cảm thụ. Thập sát, xâm la yêu lang trong khoảnh khắc xuất hiện ở vạn lôi Chí Tôn trước mặt. Theo hai thanh trường đao hình thành cắt đao chiến thế, trực tiếp bà, đem, vạn lôi Chí Tôn cổ chém rụng, nhẹ nhõm như vậy, xâm la yêu lang sững sờ, nhìn vạn lôi Chí Tôn đầu bay ra, bị Quỳnh Vi Tiên Tôn tiên kiếm đánh nổ, tức thì khuôn mặt nổi lên hiện ra khó tin thần sắc. Di, xâm la yêu lang bỗng nhiên thân thể run run một cái. Tức thì thân hình chợt lui 10.000 thước, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu liếc nhìn đường tu. Hắn cảm nhận được, kịch độc khí độ, nguyên nhân này hắn mới vừa phần kia không giải khai, cũng trong nháy mắt giống như là bát khai vân vụ, Minh Bạch Vạn Lôi Chí Tôn mặc dù bị chính mình chém rụng đầu, một phần trong đó nguyên nhân là hắn đã trong lúc vô tình trúng độc. Phốc phốc phốc, từng đạo tiên khí đánh vào Vạn Lôi Chí Tôn dập nát thân thể lên. Ở nhất tôn tiên hồn theo cái kia tàn phá trong thân thể lao ra về sau, nhanh như tia chớp đánh vào cửu khúc liên hoàn trận phía trên. Giống như là mặt kiếng tan vỡ thanh âm, cửu khúc liên hoàn trận bị đánh phá, nhưng Vạn Lôi Chí Tôn tiên hồn cũng đụng phải to lớn thương tích. Ở tiếng rít hướng xa chỗ chạy trốn thời khắc, bị một đạo tiễn quang bắn trúng, cuối cùng bạo tạc thành hỗn loạn dòng năng lượng. Đường tu thân ảnh phiêu nhiên tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Vạn Lôi Chí Tôn dập nát thân thể trước về sau. Đưa tay bắt lại Vạn Lôi Chí Tôn bản mệnh tiên khí. Khóe miệng câu, cười vang nói, ai nói Chí Tôn cảnh giới cường giả không thể đánh chết. Vạn Lôi Chí Tôn là Đan Thanh Đại Đế sư thúc, kết quả còn chưa phải là chết trong tay chúng ta. Bất quá, việc này nhất định phải giấu giếm. Bất kỳ người nào không cho phép bà đem chuyện hôm nay truyền đi. Đúng. Mọi người chung quanh dồn dập trả lời thuyết phục. Đường tu nhìn về phía mặt mang bi thống thần sắc Thanh Tiêu Đạo Quân, nhàn nhạt nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy rất khổ sở? Dù sao Vạn Lôi Chí Tôn là ngươi sư phụ. Thanh Tiêu Đạo Quân biến sắc, vội vàng lắc đầu nói ra, không có không có, Vạn Lôi Chí Tôn chết chưa hết tội. Đường tu cố ý toát ra thỏa mãn thần sắc, gật đầu nói ra, ngươi rất tốt, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, nói chính là như ngươi vậy anh tài, nói cho ta, phụ cận có còn hay không thực lực cường đại tiên nhân? Nếu có, chúng ta hoặc là không làm, tiếp tục tàn sát, tiếp tục cướp đoạt tài phú. Thanh Tiêu Đạo Quân do dự một cái, cuối cùng cắn răng nói ra, có, ở Thiên Sơn phương hướng, còn có ta bốn vị sư huynh, bọn họ đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Còn có mấy mười vị Kim Tiên cảnh giới cao thủ, bọn họ trên người tài phú cộng lại, coi như không bằng sư phụ ta. Không phải, coi như không bằng Vạn Lôi Chí Tôn, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Đường tu nhãn tình sáng lên, cười hắc hắc nói, như này rất tốt, chúng ta hiện tại liền trực tiếp chạy tới Thiên Sơn, nhất định phải bà đem những người đó tất cả đều làm thịt, nhưng sau đem hắn nhóm trên người tài phú tất cả đều đoạt lại. Thanh Tiêu Đạo Quân, chỉ cần chúng ta lần hành động này rất thuận lợi, ta sẽ xuất ra 1/10 tài phú khen thưởng cho ngươi, thậm chí ta còn có thể cho ngươi một bộ thần thông bí thuật. Chí Tôn cảnh giới cường giả mới có thể đủ chế tạo ra khủng bố thần thông bí thuật. Thanh Tiêu Đạo Quân nhãn tình sáng lên, tức thì cảm kích nói ra, đa tạ chủ nhân, Thanh Tiêu nhất định tận tâm tận lực vì ngài làm việc. Đường tu thỏa mãn gật đầu, đi tới trước mặt hắn vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói ra, dẫn đường đi, sớm một chút làm xong sự tình, chúng ta cũng có thể về sớm một chút. Thiên Sơn bị xích sắt khóa ở sơn thể vách đá ở trên Vạn Lại Tiên Tôn, Đằng Trùng Tiên Tôn, Cửu Chỉ Tiên, Du Mị Tiên Tôn bốn người toàn lực ứng phó chữa thương. Mặc dù hắn nhóm không có chữa thương tiên đan, vốn lấy thực lực của bọn họ, nửa ngày thời gian tối thiểu có thể làm thương thế khép lại một ít. Kiên trì, bọn họ đều ở đây kiên trì, dù cho tương lai được cứu hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn nhóm như trước không muốn buông tha, là cừu hận chống đỡ bọn họ kiên trì, kỳ vọng một ngày nào đó có thể thoát khốn, giết hết tất cả địch nhân. Vạn Lại sư huynh nhắm mắt chữa thương Đằng Trùng Tiên Tôn, bỗng nhiên mở hai mắt ra, theo một đạo tinh quang theo hắn đáy mắt hiện lên, mở miệng gọi vào, Vạn Lại Tiên Tôn cùng Cửu Chỉ Tiên, Du Mị Tiên Tôn ba người đồng thời mở con mắt, hướng Đằng Trùng Tiên Tôn nhìn lại. Vạn Lại Tiên Tôn hỏi, Đằng Trùng sư đệ, chuyện gì? Đằng Trùng tiên tôn ngắm nhìn bốn phía, nói ra, các ngươi có phát hiện không? Ngày xưa trông coi người của chúng ta, dường như thiếu rất nhiều. Vạn Lại tiên tôn nhíu mày, chậm rãi gật đầu nói ra, từ Thanh Tiêu đạo quân ly khai chi về sau, trông coi chúng ta Minh Hà tiên tôn cũng lặng yên rời đi. Liền trước đây không lâu, cái kia vị một mạch đứng ở đỉnh núi Vạn Lôi Chí Tôn cũng mất đi tung tích. Đằng Trùng tiên tôn gật đầu nói ra, sư huynh, ngươi nói không sai, ta có thể cảm giác được. Hiện tại Thiên Sơn trên, lên, chỉ có bốn vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Còn có mấy mười vị Kim Tiên cảnh giới cao thủ, như chúng ta có thể tránh thoát khóa ràng buộc, đánh bạc trong đó hai, ba người tính mệnh, có thể chúng ta chung có người có thể đào tẩu. Vạn Lại tiên tôn lắc đầu nói ra, trước không nói chúng ta hiện tại thương thế rất trọng, thân trên, lên, còn có Vạn Lôi Chí Tôn tự tay xuống cấm chế, chỉ là cái kia bốn vị Đại La Kim Tiên, chúng ta đều không biện pháp chống lại, như chúng ta không có thụ thương, liên thủ coi như là bả, đem, bốn người bọn họ toàn bộ đánh chết, cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ, chúng ta làm không được. Đằng Trùng tiên tôn tức giận nói ra, đáng trách chúng ta khoảng cách gần quá, nếu không thì ta tự bảo tiên hồn, tuyệt đối có nắm chắc bả, đem, trên người xiềng xích nổ tung, thậm chí có thể đem các ngươi một người trong đó xiềng xích nổ tung. Vạn Lại tiên tôn gật đầu nói, ra, ngươi nói không sai, lấy chúng ta bây giờ thương thế, không có người nào có thể chịu được ngươi tiên hồn tự bảo. Nói đến đây, Vạn Lại tiên tôn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, Đằng Trùng sư đệ, bên trong cơ thể ngươi cấm chế. Đằng Trùng tiên tôn yên lặng gật đầu, nói ra, không sai, ta đây trăm năm mượn sấm sét công kích, dẫn lôi vào cơ thể, đồng thời tiến hành lợi dụng, đã giải khai trong cơ thể cấm chế, tự bảo tiên hồn không có vấn đề. Vạn Lại tiên tôn đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm nói rằng, Đằng Trùng sư đệ, ngươi còn nhớ được sư tôn truyền thụ cho chúng ta hồi hồn chém. Đằng Trùng tiên tôn nhãn tình sáng lên, tức thì kích động nói ra, nhớ kỹ, hơn nữa ta chuyên môn tu luyện qua hồi hồn chém thần thông. Như cái kia bốn vị Đại La Kim Tiên không có ở nơi đây, ta tuyệt đối có nắm chắc lợi dụng hồi hồn chém thần thông chặt đứt xiềng xích. Nhưng sau bà, đem, trên người các ngươi xiềng xích cũng cho chặt đứt. Vạn Lại tiên tôn trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, cùng bên ngoài ngồi chờ chết, không bằng liều mạng khiến một hồi. Chúng ta lại chờ ba ngày, như trong vòng ba ngày Vạn Lôi Chí Tôn cùng hai vị khác Đại La Kim Tiên còn không có phản hồi, ngươi liền liều mạng tiên hồn bị tổn thương hậu quả, chặt đứt tự thân xiềng xích. Nhớ kỹ, như thành công, ngươi lại không thể đối với chúng ta làm viện thủ, lập tức bỏ chạy. Chỉ cần có một đường cơ hội, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chạy đi. Đằng Trùng tiên tôn gấp nói ra, Vạn Lại sư huynh, ta không thể ném hạ các người độc tự đào tẩu. Chúng ta sư huynh sư đệ sư muội bốn người, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, hồ đồ. Vạn Lại tiên tôn trầm nói rằng, ngươi lưu lại, cũng là cho chúng ta cùng nhau chôn cùng, đến không bằng chạy ra nơi đây, tương lai còn muốn biện pháp trở về tới cứu chúng ta. Ở chúng ta chư vị sư huynh đệ chung, ngươi là thông minh nhất một cái, ta tin tưởng ngươi tương lai có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Đằng Trùng tiên tôn khổ sắp lắc đầu, nói ra, sư huynh, ta minh bạch ngươi tâm tư, chúng ta bốn người có thể sống một cái, đều xem như là kiếm được, nhưng ta vẫn là câu nói kia, tuyệt đối sẽ không ném hạ các ngươi bất kỳ người nào. Một ngày ta thật có thể chặt đứt xiềng xích, trước tiên sẽ chặt đứt trên người các ngươi xiềng xích,